Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, chương 283, chúng ta đi tầng kế tiếp đi. Võ Lan làm sao cũng không nghĩ tới. Đây màu vàng cự nhân. Còn có linh kỹ. Không có sử dụng linh kỹ màu vàng cự nhân. Đã là cường đại như vậy rồi. Hiện đang sử dụng linh kỹ. Nàng còn có thể chống đỡ 5 cái hiệp sao? Lúc này Võ Lan cũng là có chút hoài nghi mình. Nhưng đã là tên đã trên dây không phát không được. Võ Lan cũng chỉ có thể nhận mệnh. Khổng lồ kim thuộc tính linh lực. Trực tiếp ngưng tụ thành làm một đạo hào quang màu vàng. Đạo ánh sáng này mang. Chính là cửu thiều kim quang. Tại Tô Đồng cảm giác bên dưới. Đây cửu thiều kim quang uy lực cũng là cực kỳ không kém. Bất quá uy lực chân chính làm sao? Tô Đồng cũng không rõ ràng. Chỉ có thể cầm đây Võ Lan đến thí nghiệm một chút rồi. Một tiếng vang thật lớn. Kia cửu thiều kim quang chính là hướng phía Võ Lan phương hướng bay lướt đi. Ta nhất định phải chống đỡ. Lúc này Võ Lan cũng là cắn răng. Thần phách cảnh tam phẩm linh lực cường đại. Cũng là vào lúc này. Bạo dũng mà ra. Trực tiếp tại trước mặt. Ngưng tụ ra một đạo cường đại phòng ngự đến. Ha ha. Cho phép ngươi giúp đỡ. Lúc này. Tô Đồng đột nhiên nhìn về phía kia Võ Thường. Thản nhiên nói. Đa tạ. Võ Thường vốn là phi thường lo âu. Nghe tới Tô Đồng nói thời điểm. Trực tiếp hướng về phía Tô Đồng chắp tay. Nói cảm ơn một tiếng. Chính là một cái chớp hiện. Xuất hiện ở Võ Lan bên người. Huynh trưởng. Chấm ngoặc kép. Võ Lan nhìn thấy trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh Võ Thường. Cũng là sửng sờ. Sau đó chính là phản ứng lại. Đây Võ Thường là đến giúp đỡ. Nếu chúng ta là huynh muội, lúc này cũng là phải cùng nhau thừa gánh trách nhiệm này. Võ Thường lúc này cũng là mở miệng. Võ Lan nhìn đến Võ Thường. Cuối cùng vẫn gật đầu lia lịa. Võ Thường lúc này trên thân linh lực cũng là bộc phát ra. Trực tiếp rót vào kia phòng ngự cháo bên trong. Hai tên thần phách cảnh tam phẩm cường giả. Xây dựng phòng ngự cháo. Cũng là phi thường cường đại. Bất quá hai người vẫn là không yên tâm. Bởi vì vừa mới nhiều như vậy thần phách cảnh cường giả. Đối mặt đây màu vàng cự nhân thời điểm. Đều là không có thể đánh bại. Chỉ riêng dựa vào hai người bọn họ mà nói. Tựa hồ cũng là có chút không thể nào. Ha ha. Xem ra các ngươi là không có cách nào ngăn cản. Lúc này, Tô Đồng cũng là cười lạnh một tiếng. Kia cửu thiều kim quang không chút do dự nào. Chính là rơi vào kia phòng ngự cháo bên trên. Chịu đựng cho ta. Kia Võ Lan cùng Võ Thường hai huynh muội cũng là cắn chặt hàm răng. Cảm nhận được kia cửu thiều kim quang phi thường cường đại. Lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ. Có thể cuối cùng vẫn không hề từ bỏ. Linh lực cường đại cũng tiếp tục tràn vào kia phòng ngự cháo bên trong. Cửu thiều kim quang cũng là tại hai người nhìn soi mói. Trực tiếp đem kia phòng ngự cháo chấn động phải phát ra tiếng vang to lớn. Mà hướng theo tiếng vang to lớn xuất hiện. Còn có kia nứt ra âm thanh. Răng rắc, một cái khe hở xuất hiện ở kia phòng ngự cháo bên trên. Hai người lúc này cũng là lộ ra thần tình tuyệt vọng. Đây phòng ngự cháo, tại một đạo này khủng bố linh kỹ công kích phía dưới. Vậy mà thời điểm như thế không chịu nổi một kích. Thật khủng bố linh kỹ. Lúc này, lòng của hai người bên trong, cũng chỉ có đây một cái ý niệm. Còn dư lại, liền hoàn toàn là tuyệt vọng. Mạnh mẽ như vậy linh kỹ. Căn bản cũng không phải là hai người bọn họ có thể ngăn cản. Xem ra hai chúng ta. Hôm nay muốn vẫn lạc ở chỗ này. Võ Thường nhìn đến Võ Lan. Bất đắc dĩ nói. Mà lúc này Võ Lan. Trong lòng cũng là phi thường khó chịu. Đều tại ta. Không. Cái này cũng không trách ngươi. Muốn trách. Thì trách kia huyết tu la. Lúc này Võ Thường. Cũng là an ủi một câu. Mà kia cửu thiều kim quang. Vào lúc này. Cũng là đem kia phòng ngự cháo cho đánh nát. Lúc này. Hai người cũng chỉ có thể là tuyệt vọng nhắm mắt lại. Thật không ngờ, các ngươi vậy mà thua thảm như vậy. Ngay tại kia cửu thiều kim quang sắp hạ xuống xong. Tại hai người bên tai, một đạo tiếng cười khẽ vang dội. Hai người lúc này cũng là hoảng sợ mở mắt ra, nhưng lại không nhìn thấy kia cửu thiều kim quang. Chỉ có một đạo mang trên mặt nụ cười người trẻ tuổi thân ảnh. Mà kia màu vàng cự nhân, lúc này cũng là đã biến mất không thấy. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tô Đồng thời điểm, kia Võ Lan cùng Võ Thường, cũng là vô cùng kinh ngạc. Làm sao? Tô Đồng hỏi ngược một câu. Vừa mới cửu thiều kim quang cự nhân, đã thời điểm bị Tô Đồng cho thu lại. Bởi vì Võ Thường cùng Võ Lan, cũng không sai. Tô Đồng chẳng qua chỉ là mượn cớ, thử một chút đây cửu thiều kim quang cự nhân uy lực mà thôi. Mà lúc này, Tô Đồng cũng là đã nhận được đáp án. Đối phó thần phách cảnh tam phẩm cường giả, đây cửu thiều kim quang cự nhân vô cùng đơn giản. Nắm giữ kia cửu thiều kim quang linh kỹ cửu thiều kim quang cự nhân, coi như là đối mặt thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực cường giả, cũng không sẽ bị thua. Ngươi, ngươi không giết chúng ta. Lúc này, Võ Lan cũng là kịp phản ứng. Vừa mới nàng còn tưởng rằng Tô Đồng muốn đánh giết bọn hắn đi, nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ cũng không phải như vậy. Ta không có nói qua muốn giết các ngươi nha. Đây là huyết tu la lỗi. Tô Đồng lúc này cũng là chậm rãi nói ra. Huyết tu la thực lực so với Võ Lan phải cường đại hơn một chút. Hơn nữa tựa hồ còn biết một ít tinh phương diện thần lực kỹ xảo. Cho nên đây Võ Lan bị khống chế, Tô Đồng cảm thấy phi thường bình thường. Tô Đồng cũng không có trách cứ hai người này. Huống chi vừa mới Võ Thường cũng là nhắc nhở qua Tô Đồng. Một điểm này, Tô Đồng vẫn luôn là nhớ. Đa tạ ân không giết, không biết tôn thượng danh tự. Lúc này Võ Thường cũng là vội vàng nói cảm ơn. Thuận tiện hỏi lên Tô Đồng danh tự. Tô Đồng không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Đây thực lực của hai người đều coi là không tệ. Cho nên Tô Đồng cũng không ngại kết giao. Đa tạ, Võ Thường lúc này cũng chỉ có thể nói cảm ơn. Mà lúc này Phù Linh cũng là xuất hiện ở ba người bên người. Các ngươi hai cái lão gia hỏa, thực lực kém như vậy sao? Phù Linh lúc này cũng là nhìn đến Võ Thường hai người, nói ra, vậy màu vàng cự nhân linh kỹ dị thường khủng bố. Võ Thường đối với Phù Linh mà nói, cũng không có nói nhiều, nói chỉ là một câu. Kia cửu thiều kim quang cự nhân rất mạnh, bất quá trong lòng của hắn, lúc này cũng là đối với kia cửu thiều kim quang cự nhân có một cái nhận thức hoàn toàn mới. Lúc trước bọn họ còn ngây thơ cho rằng, bằng vào mấy người liên thủ, liền có thể đem nó cho thu phục. Mà Phù Linh cũng là khẽ gật đầu. Đây cửu thiều kim quang cự nhân cường đại, lúc này nàng cũng coi là thấy được. Căn bản cũng không phải là mấy người bọn hắn liên thủ liền có thể đánh bại. Nếu như nó vừa mới sử dụng linh kỹ, mấy người chúng ta đánh giá không chết cũng phải trọng thương. Lúc này Phù Linh cũng nói một câu. Mấy người kia cũng đều là nghĩ mà sợ gật đầu một cái. Vậy cửu thiều kim quang cự nhân linh kỹ cần linh bảo sau khi nhận chủ mới có thể sử dụng. Các ngươi ngược lại không cần phải lo lắng. Tô Đồng ngược lại không có che giấu. Lúc này cửu thiều kim quang cự nhân đã là nhận chủ. Huống chi ra hỏa này để bọn hắn cũng đều là không có cách nào thu phục. Cho nên lúc này Tô Đồng cũng không cần thiết che giấu. Tô Đồng, hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Lúc này Phù Nhược Linh cũng là hỏi thăm Tô Đồng một câu. Tô Đồng không chút do dự nào, nhìn một chút nhà đá cuối cùng. Chúng ta đi tầng kế tiếp đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.